Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1389, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Ân, hôm qua về nhà mới phát hiện. Tất nhiên điện thoại mất đi. Người vì cái gì không lập tức tìm trở về. Vây xem người, đều coi là ô linh linh nghe được đường quả điện thoại mất đi. Sẽ cảm thấy chính mình hiểu lầm đường quả. Cảm thấy áy náy đâu. Thật không nghĩ tới. Nàng mở miệng liền là trách cứ đường quả làm sao không lập tức tìm trở về. Mặt mũi này đến bao lớn a? Phát hiện thời điểm trời đã đen. Tài xế tất cả về nhà. Người muốn ta một cái tiểu nữ sinh đánh lấy đèn pin tìm khắp nơi điện thoại sao? Đường quả nhàn nhạt nói. Linh linh, là phát sinh ngày hôm qua chuyện gì? Người gọi điện thoại cho ta sao? Hôm qua, ô Linh Linh nhớ tới phát sinh ngày hôm qua sự tình. Vội vàng ngừng lại thanh âm. Dạng này sự tình, làm sao có thể nói ra? Muốn nói ra đến, nàng cả người liền hủy. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Muốn nói ra đến, trường học người, sẽ thấy thế nào nàng? Sớm biết, nàng liền thật không nên tới cái này trường học đến trường. Nếu không phải mụ của nàng nói, sơ tam học phí đã thanh toán tiền, làm sao cũng phải đem sơ trung đọc xong, nàng nhất định sẽ lập tức chuyển trường. Muốn trách thì trách, nàng đại di tại sao phải đem sơ trung học phí, đều cho nàng thanh toán tiền đây. Còn có mụ của nàng, nếu như đáp ứng nàng lập tức chuyển trường, hôm qua cũng sẽ không phát sinh những sự tình kia. Còn có Lục Cảnh điện thoại làm sao lại đột nhiên không ai tiếp. Muốn hắn tiếp, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Còn có đường quả, đúng, liền là đường quả, đối phương điện thoại, nếu như không có ném, làm sao đều sẽ tiếp vào nàng điện thoại, cho nàng đưa tiền, giải cứu nàng a, cái kia nàng cũng sẽ không bị những tên côn đồ các ké kia khi dễ. Vừa nghĩ tới tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay tỉnh lại tràng diện, nàng quả thực muốn sụp đổ. Mặc dù nàng là nhỏ thái muội, có thể đối có chút phương diện còn là so sánh để ý, lại nói nàng ưa thích lại là Lục Cảnh, làm sao lại cùng mặt khác lưu manh pha trộn, đều tại ngươi. Ô Linh Linh tràn ngập hận ý nhìn xem đường quả, ngươi nhất định là cố ý đem bỏ mặc cơ, đúng không? Sớm không ném, muộn không ném, hết lần này tới lần khác hôm qua liền ném. Không quản phát sinh ngày hôm qua chuyện gì. Ô Linh Linh lời này, nghe vào tất cả mọi người trong tai, đều cảm thấy nàng không biết xấu hổ. Cái gì gọi là sớm không ném, muộn không ném, hết lần này tới lần khác lúc này ném. Điện thoại rơi thời điểm, chẳng lẽ còn muốn thông chi ngươi một tiếng sao? Người ta đường quả lại không có biết trước năng lực, biết ngươi sẽ có cái gì gấp gáp sự tình sao? Lại nói, ngươi sự tình cùng người ta đường quả cũng không có bao nhiêu quan hệ. Linh Linh, bỏ mặc cơ sự tình, thật không trách ta a. Ngươi nói một chút hôm qua xảy ra chuyện gì? Đường quả một mặt hảo tâm hỏi. Ô Linh Linh lại nghĩ tới hôm qua tràng diện, nhìn đường quả ánh mắt càng thêm hung ác. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi chính là không muốn nhìn ta tốt. Ô Linh Linh, làm phiền ngươi đi ra ngoài. Trong lớp có mấy cái so sánh hung hãn nữ đồng học. Thật là nhịn không được loại này không biết xấu hổ người. Đi lên níu lấy ô Linh Linh tóc. Gắng gượng đưa nàng kéo đi ra ngoài. Không biết xấu hổ. Thế mà tại lớp chúng ta đi lên khóc lóc om sòm. Người ta đường quả thế nhưng là học sinh tốt. Có ngươi loại này thân thích. Thật là không may tám đời. Mấy nữ sinh này cũng là so sánh hỗn loại kia. Có thể các nàng có thể ô Linh Linh không giống. Hỗn về hỗn, thành tích còn là tương đối tốt. Bằng không thì cũng sẽ không tiến lớp chọn. Một cái sơ trung nhỏ thái muội. Thế mà tại các nàng trong lớp khóc lóc om sòm. Còn muốn khi dễ các nàng chuyển học sinh tốt. Vậy cũng không được. Người ta đường quả, bình thường đối với các nàng nhưng chịu không được tâm. Còn chưa tới phiên ô Linh Linh loại này nhỏ thái muội tại trước mặt khóc lóc om sòm. Ném ra, trong lớp đại tỷ đại, phất phất tay, cách chương.